Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, hai tuổi tần cô nương. Hai càng, một cái khác thanh sam nam tử lại hỏi, muốn phái người càng qua giới tuyến, đi bắt sao? Nguyệt Vân Tiên Quân nhíu một chút mày, phản ứng cũng không rất nghiêm trọng, trầm giọng hỏi, chạy, hắn còn có khí lực chạy à? Nhường hắn chạy, không chào. Tiên tôn thân tự tại trên người hắn hạ cấm chế, mặc kệ chạy đến nơi nào, chỉ cần tiên tôn động động tâm niệm, còn có nàng dễ chịu tội, nhưng là tiên tôn đại nhân đi bí cảnh. Hắn mỗi lần đi bí cảnh không phải đều phải cái trên dưới 100 tái sao? Chúng ta sợ thời gian dài quá sinh ra sự tình, vạn nhất nàng cùng như vậy phản nghịch tu luyện giả cùng một ruột cái kia tiên nhân trên mặt. Biểu cảm thực khó xử, phải biết rằng bọn họ hạ giới một lần không dễ dàng. Nguyệt Vân Tiên Quân thon dài ngón tay dùng sức vỗ mặt bàn. Đứng dậy, các ngươi làm sao mà biết tiên tôn nơi đi? Chuyện này, luôn luôn đều là cơ mật đi. Nhưng là này ở tiên giới truyền khắp. Đại gia biết đến, này có thể là có người cố ý tản đi thanh sam nam tử trên mặt phạm vào ngượng nghịu. Tựa hồ là ở cố ý trốn tránh trách nhiệm, đem đầu mâu chỉ hướng lung tung tàn tin tức khác tiên nhân. Nguyệt Vân Tiên Quân mị mị ánh mắt, tiên giới nhiều như vậy quản sự tiên quân, vì sao muốn trước đến mời ta? Là đại ca cho các ngươi xuống dưới mời ta? Là, hai cái tiên nhân nhất tề cúi đầu, Nguyệt Vân khóe miệng gợi lên một tia thản nhiên ý cười. Chậm rãi lại ngồi xuống đi. Hắn cảm thấy tiên tôn lúc này đây đi Côn Luân bí cảnh không về được. Cho nên chính mình muốn làm tiên tôn, nhưng là, lại gặp được trọng phạm chạy trốn sự tình, hai đầu thụ địch, cho nên bận không đi tới nhường ta đi giúp hắn. Đại nhân ngươi lời này nói được, hai cái tiên nhân nói quanh con nửa ngày. Giống như thật sự là không dám theo miệng nói ra cái gì đại nghịch bất đạo trong lời nói. Chỉ có thể đem sở hữu trong lời nói nuốt trở về. Bảo trì trầm mặc, xem ra là có tiên nhân tưởng phản tiên tôn, nhưng là việc này không có quan hệ gì với ta. Ta khẳng định sẽ không nhiều hơn để ý tới. Tiên giới trọng phạm chạy, ta trước kia nghe xong cũng là không hội để ý. Dù sao bát gậy tre cùng ta đánh không đến cùng nơi đến. Ta cũng không gì hảo xen vào việc của người khác. Nhưng là hiện tại, lãnh tình ở tiên tôn trên tay, nếu chạy là lãnh tình, kia không chừng lại ra cái gì nhiễu loạn, ta liền không thể không quan tâm, thấp giọng vấn Nguyệt Vân Tiên Quân, cái kia trọng phạm ni là lãnh tình sao? Nguyệt Vân Tiên Quân trên mặt biểu cảm cứng ngắc một chút. Nàng xem ta, hồi lâu mới nói, ta biết, ngươi cùng lãnh tình tánh mạng bị thệ chú liên ở cùng một chỗ. Bất quá! Ta lần này trở về, chính là đem nàng chảo trở về, sẽ không đem nàng thế nào, nàng nói có chút làm cho người ta trượng nhị hòa thượng không hiểu. Ta trong đầu nghĩ nhiều tưởng, hiểu được, chạy trọng phạm chính là lãnh tình, nhưng là lãnh tình trong cơ thể cấm chế quyền khống chế ở tiên tôn trên tay. Cần phải có người đi bắt lãnh tình, hơn nữa Nguyệt Vân Tiên Quân là duy trì nàng cái gì đại ca phản tiên tôn. Nàng phải đi về hỗ trợ, bất quá nàng nói không thương tổn lãnh tình, tốt lắm giống không phải vì ta, kia biểu cảm ý tư giống như đang nói, nàng là ở cấp tinh toàn này mặt mũi, ta tài không nghĩ cuốn vào tiên giới tranh đấu giữa đi. Lập tức giả ngu, làm bộ như chính mình cái gì cũng không có nghe biết. Vâng, vậy tạ ơn Nguyệt Vân đại nhân, cái cô gái này quỷ kế đa đoan. Ngài phải cẩn thận vì thượng, đa tạ, Nguyệt Vân Tiên Quân ánh mắt của nàng nhìn về phía ta. Lại tựa hồ là cố ý vô tình đảo qua tinh toàn khuôn mặt. Sau đó cũng không quay đầu lại ly khai, nàng thanh lãnh mà lại ngắn ngủi ánh mắt giữa. Đối tinh toàn ái mộ thật sự là rất trần trụi. Từ trước, nàng cũng không hiển lộ ra đến. Nhưng là lúc này đây tinh toàn đối nàng rất ôn nhu. Nhường này Nguyệt Vân Tiên Quân cảm giác chính mình có cơ hội. Mà ta lại chính là người thường, cũng không sẽ bị nàng để vào mắt, thân thể của ta một chút bị tinh toàn kéo vào trong lòng. Ta cũng không biết là như thế nào, có chút không thoải mái, từ chối một chút, tinh toàn chặt chẽ liền đem ta khống chế được, thanh âm trầm thấp mà lại hơi hơi có chút vấn giận. Ghen tị, không, ta tài không ăn dấm đâu, ngươi đều là hai cái hai tử phụ thân rồi, người khác thưởng không đi ngươi, ta che giấu một chút nội tâm giữa ghen tuông. Thành thành thật thật dựa vào hắn ngực, này tiên giới hữu hảo diễn nhìn, không biết đợi đến tiên tôn tỉnh lại phát hiện tiên giới đổi chủ. Có phải hay không căn bản không kịp đối phó ta cùng tinh toàn. Trước đi thu thập tiên giới cục diện rối rắm, ánh mắt của ta là xem hướng thần kiêu, hắn trong ánh mắt mặt đã toát ra mê mang thần sắc. Tiên tôn ở Côn Luân bí cảnh giữa không về được. Ta lo lắng phụ thân tình huống, vừa nghe đến thần kiêu nhớ mãi không quên chính là phụ thân của hắn. Trong lòng ta, lột bột một chút, vừa mới là vì muốn lừa gạt Nguyệt Vân Tiên Quân, cho nên không thể không biên một cái nói dối. Nói chúng ta chỉ nhìn tiên quân bọn họ vào Côn Luân bí cảnh. Cụ thể tình huống chúng ta là không biết. Hiện tại, Nguyệt Vân Tiên Quân đi rồi. Có chút chân tướng là phải nói cho thần kiêu biết đến. Ta nhìn thoáng qua tinh toàn gật gật đầu, ta tài đem đi Côn Luân bí cảnh tiền căn hậu quả đều nói một lần. Đương nhiên, cũng bao gồm Lưu Vân Tiên Quân cùng xanh đen tử, nói xong này gian phòng ở không khí trở nên cực kỳ yên tĩnh. Sạch sẽ chất lỏng theo thần kiêu hốc mắt trung chậm rãi trượt xuống. Hắn ngồi ở trên sofa, ánh mắt đỏ bừng, bỗng nhiên thanh âm thong thả nói ra. Sư muội, ta phát qua thề, muốn báo thù sát tiểu Phụng Hoàng. Hiện tại phụ thân đã chết, không có người có thể ngăn cản ta. Ngươi có biết, ta mẫu thân là thế nào bị tiểu Phụng Hoàng hại chết sao? Nghe được thần kiêu một câu này nói, ở trong lòng ta đối thần kiêu mẫu thân như thế nào ngộ hại. Cũng không có quá cường liệt tò mò vọng, ta chính là suy nghĩ, nay tiểu Phụng Hoàng đã biến thành bé sơ sinh. Trưởng thành tốc độ cũng thực thong thả, vậy giống một lần nữa chuyển thế luân hồi giống nhau. Thần kiêu từng thề báo thù, sát mẫu chi cừu không đội chung trời. Ta là tuyệt đối không thể cho hắn biết, tiểu Phụng Hoàng giờ phút này rơi xuống. Nếu không, liên ta đều không biết muốn thế nào ngăn cản thần kiêu báo thù. Ta không biết, bất quá. Tiểu Phụng Hoàng nhất định dùng song ti bị kỹ xảo đi ta theo thần kiêu trong lời nói tiếp. Trong lòng phòng, hắn mất đi rồi mẫu thân, mất đi rồi nuôi nấng hắn lớn lên ân sư. Sau này thật vất vả cùng phụ thân lẫn nhau nhận thức. Hơn nữa vì phụ thân ở lại tiên giới, giờ phút này lại mất đi rồi phụ thân. Hắn là quỷ giới bá chủ, không thể chủ động giết người. Hắn thiết kế hãm hại ta mẫu thân. Nhưng ta mẫu thân bởi vì câu dẫn tai họa, chết ở tộc nhân gian tế thượng, thần kiêu xem chính mình ngón tay đốt ngón tay. Nói chuyện thực thong thả, nhưng là lại có thể nghe thấy trong lời nói thật sâu thù hận. Là hỏa đốt chi hình, ta thiên, thần kiêu mẫu thân Diệp Linh Ca, dĩ nhiên là chết vào hỏa đốt như vậy thảm thiết hình phạt. Nếu nhân là tươi sống bị thiêu chết. Hoặc là từ sau không vượt qua 3 ngày liền bị hỏa thiêu. Như vậy liền ngay cả linh hồn cũng không được đến siêu sinh. Đời đời kiếp kiếp kia đều sẽ lặp lại, lần lượt cảm thụ này trước khi chết hỏa diễm tra tấn. Tiểu Phụng Hoàng đã bị quỷ động cắn nuốt, người cừu báo không xong. Trước mắt, chuyện trọng yếu nhất là sinh tồn, tinh toàn ánh mắt thâm thúy mà lại xa xưa. Thật giống như chất chứa vũ trụ bên trong thần bí giống nhau. Hắn đầu ngón tay vỗ về chơi đùa vài cái ta bụng. Tiên tôn bọn họ 3 người, mười mấy năm sau sẽ tỉnh lại. Chúng ta những người này, tưởng sống sót, phải tăng lên thực lực ta không nghĩ tới tinh toàn sẽ nói như vậy. Hắn cư nhiên so với ta sớm một bước lừa gạt thần kiêu. Tiểu Phụng Hoàng kết cục. Ta tưởng tinh toàn có lẽ cũng không muốn nhìn đến huynh đệ trong lúc đó lẫn nhau tàn sát tình huống. Nhưng là bí mật này có năng lực thủ ở bao lâu? Trinh ở Cát Hoa, thần kiêu là ta tín nhiệm nhất nhân. Ta ít từng lừa gạt qua hắn. Giờ phút này tinh toàn lừa gạt. Hơn nữa ta hỗ trợ giấu giếm. đã nhường trong lòng ta mặt sinh ra rất lớn chịu tội cảm ơn ni, thậm chí cảm giác được tinh toàn. Tâm tư so với từ trước càng thêm kín đáo, thiết tưởng càng thêm lâu dài, thật giống như bàn cờ biên thâm tư thục lự kỳ sĩ bình thường. Giống như hắn một đôi tuệ nhãn, đã có thể nhìn thấu toàn bộ thế cục. Chúng ta đem thần kiêu theo linh giới giam lỏng chung cứu ra. Cùng thần kiêu chính là một căn dây thương thượng châu chấu. Tương lai nếu muốn tiêu diêu tự tại còn sống, nhất định phải cùng nhau vượt qua này khả mần ni, mười mấy năm. Thần kiêu nhíu nhíu đầu mày, trầm tư một lát, mới nói, thời gian ngắn vậy trong vòng, muốn vượt qua tiên tôn ba người thực lực, chỉ sợ rất khó đi. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Tinh toàn khôi phục một phần kiếp trước trí nhớ, nắm giữ tương đối thành thục tu luyện công pháp, nếu nói tu luyện này bộ công pháp trong lời nói, hẳn là, có thể đối phó đi, mặc dù đánh không lại, tự bảo vệ mình hẳn là có thể, ta tiếp thần kiêu trong lời nói. Tâm tình cùng biểu cảm cũng thực nghiêm túc nghiêm cần, chuyện này khả không phải là nhỏ a, kia. Kia đó là muốn bế quan mười mấy năm hiểu rõ, thần kiêu tuấn tú trên mặt là một tia ngượng nghịu. Hắn đứng dậy ở trong phòng đi thong thả vài bước, mới nói, có thể trì hoãn một đoạn thời gian sao? Ta còn có một số việc phải làm mần ni, không chỉ có là thần kiêu tham luyến thế tục. Tưởng đem sự tình xong xuôi, ở trong lòng ta tối không bỏ xuống được, thì phải là cha mẹ song thân. Vài thập niên đối tu luyện người đến nói có thể là trong nháy mắt vung lên gian. Nhưng là đối với người thường mà nói, kia nhưng là dài dòng năm tháng. Tại đây chút trong thời gian, bọn họ không thấy được ta, nên có bao nhiêu cô độc. Hoàn hảo, còn có nho nhỏ tiểu phụng hoàng có thể thường xuyên bồi ở bên người bọn họ. Thay thế ta, thay thế Vũ Phàm cùng tinh toàn làm bạn bọn họ. Ta biết ngươi không bỏ xuống được Tần gia tiểu cô nương. Ta cùng Tô Tử, hội cùng ngươi. Ngươi Tần gia nhìn xê mon sơ, tinh toàn giống như có thể đọc biết thần kiêu nội tâm. Đều biết đến thần kiêu thích là Tần gia tiểu cô nương. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có này hào nhân vật. Thậm chí cảm thấy kỳ quái. Ta cho rằng sư huynh đối nữ nhân, kia ra thiện tín này hai chữ, nói không nên lời khác nói. Khả không nghĩ tới, hắn thế nhưng có yêu mến cô nương. Chúng ta ở nhà hơi làm nghỉ ngơi hồi phục cùng tính toán. Ngày thứ hai phải đi cùng thần kiêu gặp một lần vị kia hắn không bỏ xuống được. Họ Tần cô nương, làm tinh toàn lái xe chạy đến ngoại ô. Ta nhu nhu huyệt thái dương. Trong đầu không khỏi nạp buồn nhi. Kia không phải đi Khương Nghiệp bà chỗ thôn lộ tuyến sao? Thần kiêu thích cô nương. Chẳng lẽ ở trong thôn, ta liều mạng nhớ lại, chính là trí nhớ có chút mơ hồ, lại thật sự là nghĩ không ra trước kia tại kia cái trong thôn ngộ qua cái gì họ Tần thiếu nữ. Giống như, hình như là Khương Nghiệp bà con, họ Tần, gọi cái gì Tần Xuyên đi, ta đầu óc thật nhiều sự tình nghĩ không ra, hiện tại có thể nghĩ lại tới nhiều như vậy, đã là một cái vĩ đại cực hạn, xe chạy đến cửa thôn. Cửa thôn có thật nhiều tiểu hài tử đang đùa, hiện tại là đầu xuân, đại nhân nhóm đều ở tình thế lý bận việc nhà nông. Lấy này đó tiểu thí đầu, có chỉ có 2-3 tuổi đại, có lớn hơn một chút 5-6 tuổi, 7-8 tuổi đều có, không đại nhân chiếu cố, nhưng cũng cùng tiểu đồng bọn nhóm ngoạn hào hào, chỉ thấy đến một cái cả người bẩn hề hề, còn mang theo bùn tiểu tượng đất. Liền như vậy đi lại tập tễnh chiều chúng ta đi lại. Nàng cơ nhiên nhận thức chúng ta. Thần kiêu ca ca, tô tử tỷ tỷ, còn có tinh toàn ca ca, OCV by Love Dayo. Hết chương.